mặc kệ là đúng hay sai, thế nhưng ít ra cũng có thể chứng minh 10 người trên bảng tuyệt đối là có thực lực cường hãn. Chư vị trưởng lão, chúng ta lên núi, tông chủ đang chờ. Thanh niên Vũ Xuất kia nói xong, đầu xích huyết xích thiếu kia bắt đầu đập hai cánh. Chúng ta đi thôi. Chúng trưởng lão trong nháy mắt lăng không mà rời đi. Chỉ có Vũ trưởng lão còn chưa đạt tới Vũ Xuất, cho nên chỉ có thể cưỡi tọa kỵ yêu thú phi hành. Sở hữu một đầu lam ngọc lăng ưng ngũ giai cũng đủ trông đỡ mặt mũi cho Vũ trưởng lão rồi. Cưỡi yêu thú phi hành, Lục Tiêu Du đi qua mấy ngọn núi. Hắn vẫn không quên chỉ định thiền sĩ Tuyết Sư ở phụ cận chờ mình. Nhìn núi non dưới chân, diện tích của Vân Dương Tâm quả thực không nhỏ. Lúc này hắn mới biết được khu vực mà hắn tiếp xúc hai ngày nay chỉ là khu vực dành cho những tân sinh đệ tử mà thôi. Lúc này trên đường yêu thú nhìn xuống, từng ngọn núi lượn lờ sương mù biến hóa khác nhau. Dưới ánh mặt trời, núi non dường như được tẩy rửa một lần toát lên vẻ xanh tươi. Đỉnh núi nằm trong mây mù như ẩn như hiện, mơ hồ có thể thấy được có không ít kiến trúc nằm trên đỉnh núi. Dãy núi dài liên miên dưới ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra quang mang nhàn nhạt, toát lên vẻ tráng lệ. Cho đến một lát sau, trước mắt Lục Tiêu Du xuất hiện một ngọn núi khổng lồ không gì sánh được. Trình thể của ngọn núi này vô cùng lớn, có thể nhìn hình như ngọn núi như một người khổng lồ chân đạp đất, đầu đội trời, sừng sững giữa vạn núi rừng. Độ cao chừng ngàn thước, ngọn núi sừng sững, sườn núi có không ít đá, sắp xếp theo một thứ tự nhất định, giống như chòm sao thương long, khí thế phì phạm. Trong ngọn núi ấy, Lục Tiêu Du gặp không ít kiến trúc, loáng thoáng có thân ảnh không ngừng di chuyển. Chúng ta tới nơi rồi. Từ lúc khởi hành cho tới bây giờ cũng chỉ có mấy phút mà thôi. Nếu như đi bộ thì đương nhiên sẽ rất xa. Lúc này đôi nam nữ kia nói với Lục Thiêu Du. Dọc đường hai người này cũng không nói gì với hắn cả. Cũng không dùng ánh mắt kinh ngạc mà nhìn hắn. Đầu xích thiếu này sau khi bay một vòng quanh đỉnh núi rồi đậu trên đó. Lục Thiêu Du theo hai người nhảy xuống đỉnh núi. Lúc này hắn mới cảm thán một câu. Nhưng ngọn núi vừa rồi quả thực là nhỏ bé. Đứng ở trên đỉnh núi nhìn về phía trước, những dãy núi khi trước đều ở dưới chân, có vẻ trống trải. Hắn có cảm giác mình giống như một vị tiên nhân ngào du đất trời, trong lòng không khỏi có một cỗ hào khí. Lúc này, chúng trưởng lão Vân Dương Tông cũng đáp xuống bên người Lục Tiêu Du. Ngoại trừ Triệu Vô Cực ra, mỗi trưởng lão đều hướng về phía Lục Tiêu Du mà mỉm cười. Chúng ta nhanh tới đại điện, đừng để tông chủ chờ lâu. Dương trưởng lão nói xong, lập tức chúng trưởng lão đi tới phía trước. Lục Tiêu Du đi theo ngay sau. Xin ra mắt chư vị trưởng lão. Trên những bậc thang rộng, chung quanh thi thoảng có đệ tử dừng lại hành lễ. Nhìn chung quanh đánh giá một chút, tức thì Lục Tiêu Du chấn động. Toàn bộ ngọn núi, không rồ, dường như đều bị người ta mài qua, vô cùng nhẵn nhụi. Cho đến một lát sau khi đi qua những bậc thang quanh co, thì có một tòa cung điện lớn xuất hiện trước mặt của Lục Thiêu Du. Cung điện này ở trên đỉnh núi, diện tích mấy nghìn thước, hai bên vô cùng cân đối. Trên cung điện dường như được dát hoàng kim, dưới ánh sáng chiếu xuống lập lòe, chiếu sáng vô cùng rực rỡ. Trước cung điện còn có một cái sân nhỏ, cả sân sẵn, nhẵn mịn, dường như là dùng một loại ngọc thạch không biết tên mà lát thành. Cung điện thật là lớn, không hổ là Vân Dương Tông trong Tam Tông Tứ Môn. Lục Tiêu Du thầm nghĩ trong lòng, trên đỉnh núi xây dựng một cung điện như vậy, độ khó vô cùng lớn, tiêu hao nhân lực cùng tài lực không kể xiết, tuyệt đối không phải là số ít. Tham kiến chư vị trưởng lão. Trước cung điện có mười mấy đệ tử Vân Dương Tông hành lễ, đều có tu vi vũ phách đấy. Lục Tiêu Du ngẩn ra, hơn 10 đệ tử này đều có tu vi vũ phách, xem ra đều đứng canh cửa. Thực lực của Vân Dương Tông quả thực quá kinh khủng. Lục Thiêu Du cũng sớm chú ý tới, tổng cộng 11 vị trưởng lão Vân Dương Tông hắn đều đã gặp được. Thế nhưng trong 11 người này, toàn bộ đều là vũ giả. Đường đường Vân Dương Tông không có khả năng không có linh giả tồn tại. Dù sao, nếu có linh giả lên núi sẽ trực tiếp thu làm đệ tử thần truyền. Vì vậy nhất định trong Vân Dương Tông còn có không ít linh giả. Chí ít, cường giả linh xuất vẫn phải có. Thế mà hiện tại, 11 trưởng lão, một linh giả cũng không có. Vì vậy Lục Tiêu Du thầm suy đoán, thực lực Vân Dương Tông mà hắn thấy có lẽ chỉ là mặt ngoài mà thôi. Theo chúng trưởng lão đi vào trong cung điện,

để Hồng Lăng thử hắn, quả là cũng có điểm tốt đó mà. Người không cần phải lo đâu, cứ từ từ xem trận này rồi nói. Vân Khiếu Thiên nói xong chỉ mỉm cười. Chúng trưởng lão khẽ gật đầu, bằng vào nhãn lực của bọn họ, làm sao không nhìn ra Lục Thiếu Du vẫn ẩn giấu thực lực của mình cơ chứ. Về phần ẩn giấu nhiều hay ít, bọn họ cũng không nhìn ra. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.